Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 786, chương 774, nghe con mới đẻ. Cái gọi là đến quan người chúng được thiên hạ, kỳ thật chẳng những là đại hoa nước đối quan trung thèm nhỏ dãi đã lâu. Tình thế bắt buộc, chẳng lẽ Tào Tháo liền không biết được quan trung trong đất vị trí tầm quan trọng sao? Tào Tháo sẽ không ở Trường An phái trọng binh, trận địa sẵn sàng, khẳng định sẽ có trọng binh trấn giữ. Đồng thời lần trước thời điểm, đại hoa nước kỵ binh đã đi ra một lần từ Ngọ Cốc, lần này muốn lại là một lần từ Ngọ Cốc kỳ mưu. Thế tất khó như lên trời. Tào Hán khẳng định tại Tử Ngọ Cốc bên kia nghiêm phòng tử thủ. Muốn thông qua Tử Ngọ Cốc tập kích bất ngờ, đã gần như là chuyện không thể nào. Như vậy, sự tiến công của bọn họ lộ tuyến không ở ngoài chính là Ngũ Trượng Nguyên cùng Tà Cốc. Mặc dù bọn hắn có thể khai thác đánh lén, nhưng là tại thành Trường An Nguyên vốn là có đề phòng tình huống dưới. Liền xem như đánh lén, cũng thế tất thương vong thảm trọng, nhưng là nếu như khai thác giả hủ ý kiến, dùng tàu ngầm, dọc theo vị thủy một đường hướng phía dưới, trực tiếp lặn xuống thành Trường An Bắc, Tào Hán nhất định không ý thức được. Tàu ngầm, lần trước nghĩ cách cứu viện Bàng Thống thời điểm, đã sử dụng qua một lần, chỉ bất quá, một lần kia tàu ngầm, còn cực kỳ không hoàn thiện. Mà bây giờ trải qua sửa đổi không ngừng, sau đó tàu ngầm đã trở nên càng thêm hoàn thiện, chẳng những có thể lấy thời gian dài tiềm hành, còn có thể ở trong nước cố định trụ thân máy bay. Lần này, nếu như điều động 1.000 chiến thần doanh chiến sĩ, thừa dịp lúc ban đêm lặn xuống thành Trường An Bắc, sau đó tại bọn họ chính diện liên lụy dưới, cái này 1.000 chiến thần doanh chiến sĩ có thể lặng lẽ lặn vào trong thành, thừa cơ cướp đoạt cửa thành. Chỉ cần có thể thành công, thành Trường An cơ hồ có thể nói là dễ như trở bàn tay. Không thể không nói, giả hủ cái này một kế sách, thật sự là thật là khéo. Cầm xuống thành Trường An sau đó, lại nhất cử cầm xuống Hàm Dương, lại thêm Đồng Quan, như vậy, toàn bộ 800 dặm Tần Xuyên liền coi như là triệt để họ Hoa, coi như Tào Tháo nghĩ muốn phản kích, cũng không thể theo đại hoa trong tay cướp đi Trường An. Mà đạt được Trường An sau đó đại hoa nước, càng là đối với Tào Hán hình thành một cái nửa vòng vây. Tiếp theo lại tiến công Tào Hán, liền càng thêm dễ dàng. Bởi vậy, tại nghe xong giả hủ kế sách sau đó, Lã Bố không khỏi bỗng nhiên vỗ xuống bàn, lớn tiếng kêu lên, tốt, sau đó phải nghĩ, chính là chọn lựa một phương hướng thời cơ thích hợp, hảo đối Tào Hán dụng binh. Thời gian kế tiếp, đại hoa nước bắt đầu âm thầm hướng về phía Ngũ Trượng Nguyên cùng Tà Cốc tăng binh, tại làm lấy chiến chuẩn bị trước. Đồng thời, Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận, còn có Kinh Châu Bắc Bộ, cũng lặng lẽ điều binh khiển tướng, vận chuyển đại lượng thủ thành vật tư. Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận, còn có Kinh Châu Bắc Bộ, làm đánh nghi binh, muốn đối Tào Hán Dự Châu phát động công kích mãnh liệt. Đương nhiên, kỳ thật bọn họ nhiệm vụ chủ yếu nhất cũng không phải là tiến công, mà là hấp dẫn Tào Hán lực chú ý. Một khi đại hoa nước cầm xuống Trường An cùng Hàm Dương sau đó, Tào Hán sợ rằng sẽ đối Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận tiến hành điên cuồng phản công. Bởi vì đối Tào Hán tới nói, vứt bỏ 800 dặm Tần Xuyên, bọn họ đem ở vào cực đoan thế yếu bên trong. Nếu như bọn họ có thể điên cuồng phản công, cầm xuống Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận lời nói, đối tình cảnh của bọn hắn, còn có sẽ nhất định đổi mới. Bằng không mà nói, thời gian kế tiếp bên trong, bọn họ chỉ có thể khắp nơi bị động bị đánh, rất khó lại có xoay người thời điểm. Bởi vậy, bọn họ nhất định phải sớm tại Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận làm tốt tử thủ chuẩn bị. Lã Bố chuẩn bị phái Gia Cát Lượng đi tới Cửu Giang quận tọa trấn. Gia Cát Lượng làm người cẩn thận, phái hắn đi, Lã Bố yên tâm. Trường An bên này, Lã Bố chuẩn bị điều động Quách Gia đi tới. Rất nhanh, Đại Hoa Nước bố trí đã từng bước đúng chỗ, hiện tại liền chờ đợi thời cơ tiến đến. Mà Lã Bố phái đi Cửu Giang quận võ tướng vì Trương Phi cùng Thái Sử Tư. Có cái này hai viên mãnh tướng tại, tuyệt đối không sợ Tào Tháo phương diện bất luận cái gì mãnh tướng. Trương Phi cùng Thái Sử Tư trước khi lên đường, Lã Thắng tìm được Lã Bố, năn nỉ nói, Phụ Hoàng, nhi thần muốn đi tham chiến, vọng Phụ Hoàng thành toàn. Hả? Tiểu gia hỏa này mau hài không có dài đủ đâu, liền nghĩ cùng theo đánh trận. Lã Bố không khỏi sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến nói ra, hồ nháo, ngươi hôm nay mới 12 tuổi, từng thấy máu à, ngươi đi ngoài ra thêm phiền, còn có thể làm cái gì? Không được, cho trẫm thành thật ở nhà đợi. Nghe được Lã Bố lời nói, Lã Thắng không khỏi bất mãn nói ra, Phụ Hoàng, người cũng không tránh khỏi quá coi thường nhi thần đi. Nhi thần hiện tại bản lĩnh không phải bình thường. Trong quân đội những cái kia giáo úy, thiên tướng, đều không phải nhi thần đối thủ đâu. Nhi thần cũng là nghĩ vì Phụ Hoàng phân ưu giải nạn. Nhìn Phụ Hoàng thành toàn, hồ nháo, tuyệt đối không thể. Ngươi cho rằng hành quân đánh trận là chơi nhà tròi đâu. Còn không cho trẫm lui ra. Thấy Lã Bố quyết tâm không muốn để cho hắn đi, Lã Thắng đáng giá hậm hực lui ra. Kỳ thật, Lã Bố sở dĩ không cho Lã Thắng đi tới, ngoài ra Lã Thắng hiện tại tuổi còn quá nhỏ bên ngoài, Lã Bố cũng là sợ Lã Thắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Kỳ thật Lã Thắng niên kỷ dù ấu, nhưng là như cùng hắn chính mình nói tới đồng dạng, võ nghệ hiện tại đã coi như không tệ. 12 tuổi Lã Thắng, thân cao đã có 7 thước, đã có bình thường nam tử thân cao, mà Lã Thắng khí lực, hoàn mỹ kế thừa Lã Bố yêu lương gen, hai tay có 5-600 cân khí lực, mà Lã Thắng sư tòng Triệu Tử Long, đi theo Triệu Tử Long học tập thương pháp, hiện tại thương pháp đã tiểu thành, hiện tại Lã Thắng võ nghệ, mặc dù so ra kém những cái kia nhất lưu danh tướng, nhưng là miễn cưỡng cũng có thể so sánh nhị lưu võ tướng. Nhưng theo võ nghệ phương diện này tới nói, hắn hoàn toàn đúng quy cách tham chiến. Nhưng là, Lã Thắng dù sao là con của hắn a, vô tình chưa hẳn chân hào kiệt, yêu tử làm sao không trượng phu. Lã Bố cũng có liếm độc chi tình, cũng sợ Lã Thắng có chút thương vong, cho nên mới không được Lã Thắng đi tới. Không ngờ đại quân ngày hôm sau xuất phát sau đó, Lã Bố rất nhanh liền đạt được báo cáo. Lã Thắng tiểu gia hỏa này đã len lén đi theo đại quân cùng đi. Đồng thời còn cho Lã Bố lưu lại một phong thư. Mở ra thư, Lã Bố phát hiện, phong thư này cũng không phải là Lã Thắng viết, mà là Trương Phi viết. Ở trong thư, Trương Phi viết, Thắng Nhi võ nghệ thành thạo, đã có thể xuất sư. Tiểu gia hỏa nếu là không ra chiến trường, không gặp gỡ máu, không có quá lớn tiến bộ, đồng thời tại ta Trương Dực Đức chăm sóc phía dưới, tuyệt đối sẽ không để hắn ăn thiệt thòi. Đại ca ngươi yên tâm liền tốt. Nhìn Trương Phi lưu lại thư, Lã Bố chần chờ nửa ngày, cuối cùng từ bỏ đem Lã Thắng đuổi trở về ý nghĩ. Trương Phi không nhưng là mình tam đệ, đồng thời còn là Lã Thắng nhạc phụ a. Trương Phi thích nhất Lã Thắng tiểu gia hỏa này, đối Lã Thắng yêu thích chi tình, không thua gì chính mình cái này làm cha. Có Trương Phi trông chừng, lẽ ra không có chuyện gì. Huống chi, kỳ thật Dự Châu bên kia, bọn họ cũng chỉ là đánh nghi binh thôi, cũng không phải là chiến trường chính. Bởi vậy, tính nguy hiểm cũng không có người xem bên này lớn. Đã như vậy lời nói, dứt khoát liền để tiểu gia hỏa này tăng một chút kiến thức đi thôi. Tiếp xuống, Lã Bố mệnh lệnh doanh châu thuyền đánh cá toàn bộ xuất phát. trực tiếp hướng về phía Liêu Đông, còn có Thanh Châu gần đây hải vực tiến lên. Những này thuyền đánh cá, mỗi một chiếc đều rất lớn, không phải xích lại gần nhìn, căn bản là phân biệt không ra, đến cùng là thuyền đánh cá vẫn là chiến hạm. Những này thuyền đánh cá nhiệm vụ, kỳ thật cũng chỉ là bắt cá mà thôi, chỉ bất quá, Tào Hán phương diện, chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy, chính là, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.